Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiệt hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả bởi vì hai ngày vừa rồi không ra chuyện phục vụ quý vị khán thính giả được, tại vì Thanh Bình bị viêm họng, bị cảm. Hôm nay mới đỡ thì tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Ngày 15 tháng 1 âm lịch, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Một buổi sáng khi hoa đăng vẫn nhấp nháy, cuộc sống về đêm mới lắng xuống, người đi làm còn chưa thức dậy. Khi mà phương đông mới chỉ có chút màu trắng nhờ nhờ, cái thành phố không ngủ xuất hiện giai đoạn tĩnh mịch hiếm có. Trời còn chưa sáng, Hùng Kiếm Phi ngái ngủ từ một cái gầm cầu nào đó, bước thấp bước cao chui ra. Trước tiên hắn tới một cái ao nước tương đối sạch sẽ ở gần đó, vốc nước rửa mặt rửa tay súc miệng, thuận tiện nhổ vài cây nâu vài cọng hành, vừa đi vừa ăn. Bụi hắn mà nói thế là bắt đầu bữa sáng rồi. Cái nhà, à nói đúng hơn là cái ổ của hắn ở dưới gầm cầu không phải dọn, vì hắn cưu chiếm tổ thước, không biết vị tiền bối nào để lại, chẳng qua là tấm vải bạt chống nước cắm mấy cái gậy miễn cưỡng dựng lên thành cái lều thôi, thế là tốt lắm rồi, dù sao có chỗ đi về. Tuy quần áo có bẩn thỉu nhàu nhĩ, tóc tai có bẩn, toàn thân hôi đỉnh, ít nhất bước chân hắn vẫn vững vàng. Hùng Kiếm Phi làm vài động tác tập thể dục rồi đi về phía ga tàu. Ở đó mỗi ngày có mấy chục cái tàu hàng cần người tháo dỡ vận chuyển, chỉ cần có sức không lo thiếu cái ăn. Quan trọng nhất là nơi đó chỉ xem sức anh thế nào, không xem chứng minh thư, tiền công kết toán luôn trong ngày. Tuy tiền công hơi thấp, song phù hợp với nhu cầu sinh tồn của hắn. Hùng Kiếm Phi sống tương đối dễ dàng, chứ không à, cư dân dậy sớm đi trên con đường vắng mà gặp phải cái mặt hắn là đảm bảo giật mình, cuống cuồng tránh đường. Ở mảnh đất phía nam này, bất kể nam nữ vóc dáng đều thiên về gầy gò nhỏ nhắn, lác đác vài người cao lớn, mà gấu chó đại ca đây tướng mạo phản động, tay to như chân người ta, đừng nói người thường, lưu manh gặp hắn cũng chẳng dám trêu chọc nữa. Là Diệp Thanh từng đánh giá hắn lưng ngùm eo gấu mặt lợn rừng, vì chuyện này mà Hùng Kiếm Phi từng đánh nhau với Diệp Thanh một trận long trời lở đất, đánh từ ký túc xá đánh tới thao trường. Kết quả cuộc chiến sau này mọi người mới biết gấu chó ra tay cực nặng, Diệp Thanh thì đòn nào đòn đấy âm hiểm. Chỉ một ngày sau, Diệp Thanh đã nhởn nhơ trùm cái áo hút đi trước mắt của y đi học. Gấu chó nằm đó 3 ngày, Diệp Thanh đem ít hoa quả với chai rượu đến thăm, sau đó hai người liền thành anh em. Cha của Hùng Kiếm Phi là công nhân bốc rỡ ở ga tàu, con kế thừa ưu điểm của cha, ngủ thì ngáy như kéo bể, tỉnh đánh đắm thối phòng. Ở tỉnh thành người ta thích theo đuổi cuộc sống có nhân có phẩm vị cao ấy, hắn là thành phần bị xa lánh khinh bỉ. Diệp Thanh tuy đáng ghét nhưng là người đầu tiên không chê bai hắn, thế là dần dần từ đối thủ thành anh em. Mẹ nó, cái thằng Vương bắt đàn Diệp Nhi đó khẳng định trốn đâu đó hưởng phúc rồi. Nhớ tới người anh em này, gấu chó lẩm bẩm. Lần huấn luyện này với hắn mà nói giống như quay về cuộc sống vốn có ở khu nhà tạm, mọi thứ đều quen thuộc, chẳng cảm thấy khổ, cũng lắm là nóng quá không quen được, mồ hôi mồ kê lúc nào cũng nhôm nháp. Diệp Thanh thích tuyết, càng thích những ngày âm u lạnh thấu xương, thiên đền đất ghét trời nóng. Phương Nam này với Diệp Thanh là thiên địch, nhưng Hùng Kiếm Phi tin rằng Diệp Thanh vẫn sẽ sống tốt hơn hắn. Đó là điểm hắn phục Diệp Thanh nhất. Tên đó, dù trong nghịch cảnh cũng biết cách sống sao cho thoải mái nhất, lại có đầu óc kinh tế. Trước kia anh em đánh nhau, y tích cực khuyên can, đứng ra làm người tốt, sau đó được cả hai phía mời ăn. Ai? Cái đoàn thể nhỏ của bọn họ từ đó dần dần gây dựng lên, vì thằng khốn đấy lợi dụng mọi người để sống thoải mái hơn. Đi không lâu ăn hết đau, thuận tiện ghé vào hàng bên lề đường mua cái bánh bao to, không có nhân nên rất to, ngon chả ngon mấy nhưng mà đủ ních đầy cái bụng. Quảng Châu giàu có, song không biết bao người lao động nghèo như hắn phục vụ cho sự xa hoa đó. Vừa đi vừa ăn, ngập ngón tay mà tính thì 2 tuần rồi, thêm 3-4 tuần nữa là được về. Giờ Hùng Kiếm Phi lo nhất là liệu có được toại nguyện khoác cảnh phục lên người không. Hắn cơ bản thuộc loại con cái đi học, cha mẹ học máu. Đối với gia đình bình thường không có bối cảnh và năng lực, Con cái tốt nghiệp chỉ khiến cha mẹ hộc máu lo lót khắp nơi. Đó là điều Hùng Kiếm Phi không muốn thấy nhất, nên hắn cắn răng có được kết quả tốt nhất. Bỗng nhiên Hùng Kiếm Phi ở một cái rõ to, mắt trợn trừng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Con đường trước mặt có vụ đánh nhau, đó là chuyện hết sức quen thuộc với hắn. Ba đánh một, tên nhỏ hơn bị ba tên cao lớn ấn vào trong tường che đầu, thi thoảng vẫn đánh trả một hai cú. Quảng Châu là kinh đô tội phạm, cái nơi quỷ quái này tụ tập hơn 100 vạn nhân khẩu lưu động. Mỗi ngày chuyện lừa gạt cướp bóc diễn ra như cơm bữa. Ban ngày ban mặt giật túi sách mỹ nữ, ngã sấp mặt không thương tiếc rồi bỏ chạy. Đêm tới gà đồng và lưu manh kết bày xuất hiện. Đem so ra thì cái tỉnh Sơn Bắc gió cát đúng là thiên đường nhân gian rồi. Ở Sơn Bắc có khi hắn ra tay ngăn cản, chứ ở đây thì tội gì ôm đơm rậm bụng. Nên Hùng Kiếm Phi vừa đi vừa ăn, vừa vặn thấy một thằng lưu manh đấm vào bụng người kia. Đối phương hơi khom lưng một cái, lại còn trở tay cho cú giật khuỷu khá nặng, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Đi được một đoạn, Hùng Kiếm Phi ngỡ ra, không đúng, sao cách đánh đó quen thế nhỉ? Hắn quay ngoắt lại nhìn cuộc chiến không xa, người bị vây mặc quần jean, áo sơ mi đen hoa trắng, đi giày dao bóng loáng, để tóc dài màu vàng, không nhìn rõ mặt. Hắn không phải người quen. Hùng Kiếm Phi nhún vai đi tiếp, sau lưng người kia trúng đòn kêu một tiếng, liên tục lùi lại. Ngay cả tiếng kêu ngắn ngủi này sao cũng quen thế. Hùng Kiếm Phi thất kinh quay lại, còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã chửi. Nhìn cái mẹ gì, còn không giúp một tay. Ừ, Hùng Kiếm Phi hưng phấn ném bánh bao đi, mừng phát cuồng, gầm lớn như thú dữ sổ lồng, tung cú đá tàn bạo. Người kia một trọi ba vẫn miễn cưỡng trông đỡ được, giờ thêm một người không còn gì phải nói. Một cú đá bất ngờ khiến đối thủ gục tại trận, một cú đấm thẳng mặt dập bã mía. Hai tên truy đuổi người kia bị loại ngay tức thì. Cuộc chiến ngã ngũ trong vòng chưa đầy 1 phút 30 giây. Ba thằng cao lớn bị dần cho ra bã. Chạy mau! Diệp Thanh tung cú móc hàm hạ thân cuối cùng, còn gắng gượng bò dậy, kéo Hùng Kiếm Phi đang đánh tới hứng khởi đi. Thằng áp đảo thế này vì sao phải chạy? Hùng Kiếm Phi không kịp hỏi nguyên nhân cũng chạy theo, chui vào cái ngõ nhỏ, rẽ trái phải rồi lại trái, rẽ tới khi hắn chóng cả mặt, rồi không biết thế nào mà ra đường lớn. Diệp Thanh vẫy cái taxi ấn hắn vào trong. Ở chỗ vừa xảy ra vụ đánh nhau, ba tên kia nằm trên mặt đất rên rỉ một lúc sau đó bỏ dậy. Hai tên cố gắng đỡ một tên ăn cú đá của Hùng Kiếm Phi vào mạng sườn, cú đó rạn xương chứ không đùa. Cư dân xung quanh đứng xa xa chỉ trò, sau đó thở dài vì tình hình trị an. Người chạy hết mới thấy xe tuần tra tới. Cách đó không xa, trong cái xe ô tô nhỏ, Cao Viễn và Vương Vũ Vi vừa ăn sáng vừa thưởng thức màn chiến đấu đặc sắc. Một chọi ba mà đánh lâu như thế không thua, đổi lại là bọn họ có lẽ cũng chưa chắc làm tốt hơn. Vương Vũ Vi đóng máy quay lại, mày nhíu lại có chút nghi ngờ. Vừa rồi là ai mà số 1 lại bất ngờ nhảy vào giúp? Số 1 khá thật thà, không bừa bãi xen vào chuyện người khác, chẳng lẽ là gặp ai đó trong nhóm rồi? Cao Viễn nhíu mày. Tổ hành động không hề biết tên người mà họ giám thị nên dùng số thay thế. Số 1 trong bát bọn họ rất đơn thuần chất phác, mấy ngày qua ở ga tàu chịu khó kiếm tiền, vậy mà không ngờ lại có một mặt hung dữ như vậy. Từ khi bắt đầu nhiệm vụ theo dõi, bọn họ ăn nở luôn trên xe để tiện ứng phó với tình hình khẩn cấp. Với nhân viên thực địa như bọn họ, thậm chí cả nữ giới như Lâm Vũ Tịnh, chuyện này hết sức bình thường. Cứ cách 2-3 ngày bọn họ mới về nhà tắm rửa thay đồ một lần, cho nên sáng sớm đã xuất hiện ở chỗ số 1. Vương Vũ Vi mở lại máy quay, bất ngờ ý một tiếng phóng to ra, giọng không dám tin. Người này quen quen thì phải. Đây là... Cao Viễn vội bỏ cốc sữa đậu uống dở xuống. Người bị truy đuổi nhuộm tóc vàng dài tới vai, quần jean, áo sơ mi hoa màu đen. Nhưng mà khi nửa bên mặt lộ ra thì hắn kinh ngạc. Số 8, sao cậu ta lại ở đây? Vội vàng hỏi giám sát từ nhà. Không ngờ tín hiệu vẫn còn ở một khách sạn cách sân bay không xa. Số 8 muốn kiếm sống không tệ nên chẳng bao lâu thuê khách sạn ở. Nhưng giờ tín hiệu và người hoàn toàn chia tách. Không xong rồi, vấn đề lớn rồi, Cao Viễn khẩn cấp nói. Vũ Tịnh, có tình huống mới, cô chỉnh lý lại một chút rồi báo tổ trưởng. Hai người thương lượng một lúc đem tình huống Vương Vũ Bi vô ý phát hiện báo về. Ban đầu cho rằng đây là nhiệm vụ đơn giản bắt đầu biến thành phức tạp. Tên béo sau khi kiếm được khoản tiền giờ không hài lòng cuộc sống ngày kiếm 3 bữa nữa. Còn một người biến mất ở hộp đêm đế hiệu, tình huống cụ thể chưa làm rõ, giờ hay rồi, một vị không biết thoát khỏi giám sát bao nhiêu ngày. Tôi thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cao Viễn khởi động xe, linh cảm hết sức không lành. Chuyện gì? Cái hay học 3 năm, cái xấu học 3 ngày. Anh nói xem là chuyện gì? Tôi cảm thấy sự trưởng Hứa cố tình ném bọn chúng ở đây để tự học thành tài. Nơi này chính là trường hợp cấp tốc của tội phạm đấy. Anh thật là... Vương Vũ Vi phì cười, chỉ mặt Cao Viễn bộ dạng hết nói, hiển nhiên không tin. Tiền taxi tốn hơn 40 đồng, xe đỗ lại ở cửa khách sạn Như Gia. Khách sạn 7-8 tầng nằm bên trong con ngõ rộng cách sân bay không xa. Hùng Kiếm Phi vẫn ngơ ngơ nhìn Diệp Thanh. Tên này ăn mặc chẳng ra nam chẳng ra nữ, vốn rất nam tính, giờ tóc thành màu vàng, quần áo cũng hơi loè loẹt. Nếu tôi thêm ít son đã thành gà đồng rồi. Sao cậu lại thành ra thế này? Hùng Kiếm Phi đau lòng hỏi. Nam nhân đọa lạc thành thế này làm sao không đau? Thế này người khác mới không nhận ra. Diệp Thanh vén tóc một cái, tháo mái tóc giả ra, chàng trai tóc khui cua có gương mặt tương đối gai góc xuất hiện. Hùng Kiếm Phi thở phào, cứ nghĩ bộ dạng vừa rồi của Diệp Thanh là hắn đụng mình. Từng người anh em mình vì miếng ăn đi làm việc lấy dưới nuôi trên rồi. Thấy Diệp Thanh vào khách sạn ngạc nhiên hỏi, sao lại vào đây? Diệp Thanh đáp thản nhiên như không, vào nhà tôi chơi. Hùng Kiếm Phi lảo đảo, mặc dù cái khách sạn này chẳng phải loại cao cấp gì, giống kiểu nhà nghỉ nhan nhản khắp nơi thôi. Nhưng mà mãi hắn mới nói được. Cậu ở đây thật à? Ừ, nhiều ngày rồi. Hả? Đừng há mồm to như thế. Còn mẹ nó, bao nhiêu ngày rồi anh chưa đánh răng thế? Diệp Thanh bịt mũi phẩy tay. Hùng Kiếm Phi chấn kinh, đò lạc đúng là hơn lưu lạc nhiều. Đừng nói ăn mặc rất tử tế, lại còn có mùi nước hoa. Ngẩng đầu nhìn khách sạn, thực sự là người không thể so với nhau. Khởi điểm giống nhau vậy mà xem người ta sống thế nào. Tắm rửa đi, tôi mua cho anh quần áo mới. Này gấu chó, có gặp những người khác không? Thời gian qua anh sống thế nào? Gặp lại đồng bọn, Diệp Thanh cũng hưng phấn lắm. Không gặp, thời gian qua tôi làm khuân vác ở ga tàu. Hùng Kiếm Phi hơi xấu hổ. Mệt không? Ai ngờ lời quan tâm khiến Hùng Kiếm Phi nổi khùng. Không mệt mà được à? Một bao tải 100 kg, cậu thử mà xem có được một đồng. Ha ha, thường ngày tôi nói anh ngốc thì anh lại giận. Thôi, gặp tôi rồi là cuộc sống tốt đẹp vậy gọi. Diệp Thanh khoác vai gấu chó thật thà về phòng, mở cửa, đem so với cái gầm cầu bốn phía lọt gió, chuột bỏ qua lại như công viên giải trí, lại còn mùi thối ở cống xả thải gần con sông chứ, thì giờ cứ như tiến vào thiên đường. Hùng Kiếm Phi không thể đợi được nữa, chấy điện toàn thân sắp tạo phản rồi, cầm ngay quả táo trong phòng gặm vừa cởi quần áo chạy vào nhà tắm, tắm nước nóng. Chưa bao giờ tắm thỏa thích thế này, toàn thân đỏ như tôm lột. Hùng Kiếm Phi quấn khăn tắm đi ra, còn chưa tận hứng, bắp quả chuối tiêu ngồi ăn, nhìn thấy Diệp Thanh soi gương. À không phải, là để bôi thuốc đỏ, trán trúng đòn đã tím rồi. Nhớ lại cuộc chiến kinh hồn vừa rồi, vội hỏi. Diệp Nhi, làm sao lại đánh nhau? Chúng định cướp của cậu à? Nhầm rồi. Diệp Thanh chỉ cái ví tiền đặt trên bàn. Anh phải nói ngược lại mới đúng. Cậu ăn cướp của bọn chúng à? Hùng Kiếm Phi mắt mở to tí hết cỡ rồi, mồm quên cả nhai. Nhìn Diệp Thanh ăn mặc lè lẹt ở cái chỗ cho tầng lớp trung lưu, tức tùy hiểu ra vì sao y sống thoải mái thế, tám phần là làm việc xấu rồi, lòng tức giận. Đối với người đầu óc đơn giản thì dễ bị tẩy não. Gấu chó chính là loại bị chính nghĩa, lời thề trung thành của tổ chức làm mụ mị. Diệp Thanh cố ý kích thích hắn, ném ví tiền lên giường. Trợn mắt cái gì, không có anh thì tôi đã chẳng thành công. Đó, tự lấy đi, bên trong có vài nghìn đấy. Phụt, Hùng Kiếm Phi phun chuối ra, cầm ví tiền ném Diệp Thanh. Muốn cắt đứt với y, hầm hầm bỏ đi. Vừa mở cửa ra, chợt thấy phía dưới màn mát, nhớ ra là vẫn quấn khăn tắm, quần áo bẩn bị Diệp Thanh ném vào bồn ngâm rồi. Bất đắc dĩ quay trở lại, ngồi khoanh chân trên giường không nói năng gì, uy khuất như cô gái nhà lành bị người ta cưỡng bức. Giúp đã biến thành đồng lõa, sao khiến Hùng Kiếm Phi lý tưởng trừng ác thường thiên yên lòng cho được. Mắt vô tình nhìn cái ví dày cộm, e là có mấy nghìn thật. Nếu như bị bắt, đừng nói làm cảnh sát, có khi bị phán vài ba năm. Hắn nhớ tới người cha trình độ văn hóa không cao của mình đinh ninh dặn dò, sống phải có khí cốt, đó là chết không mách lèo, đói không trộm cắp. Giờ hay rồi, thành đồng lõa của thằng ăn cướp tệ bằng mấy. Hắn không thèm nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh đang mày mò điện thoại, thắt lưng cùng gấu quần của Hùng Kiếm Phi tháo ra thiết bị kim loại bèn bẹt. Đây hẳn là thiết bị theo dõi rồi. Diệp Thanh kiểm tra không thấy bỏ sót chỗ nào mới yên tâm. Xong xuôi ngẩng đầu lên, một nam nhân cao lớn quấn khăn tắm ngồi trên giường, mặt cúi gằm có vẻ tủi thân, cảm giác hết sức hoang đường khó tả, giờ khóc giờ cười. Có cần tới mức đó không? Hùng Kiếm Phi quay đầu đi không thèm để ý. Diệp Thanh đưa hai tay ra làm tư thế bị còng. Được rồi, không làm khó anh nữa. Ví tiền đưa anh nộp đi, dẫn tôi theo tự thú. Đương nhiên Hùng Kiếm Phi không thể đi tố giác anh em được, mà đời nào có chuyện Diệp Thanh tự thú. Thế nên khi con gấu chó đang khó xử vì kẹp ở giữa thì Diệp Thanh buông lời chế giễu. Này, dù anh muốn giao nộp tôi cũng chẳng được đâu. Đùa với anh thôi. Người ta sẽ hỏi anh là ai, chứng minh thư đâu, mấy người bị đánh là người thế nào. Chẳng may trong khu có vụ án tương tự, cảnh sát cứ nhất quyết đổ cho anh thì sao? Một loạt câu hỏi làm Hùng Kiếm Phi choáng váng. Thực tế là vậy, nhưng mà nghe cứ như mình sắp đi tố cáo ấy. Hắn tức xì khói, rốt cuộc bùng nổ rồi, chỉ mặt Diệp Thanh hùng hổ chất vấn. Sao cậu có thể làm thế? Sao cậu có thể đi cướp của người ta? Dù gì chúng ta cũng từ trường cảnh sát mà ra. Diệp Thanh chép miệng không trêu chọc người thật thà nữa, kể lại chuyện đã qua, nói từ khi xuống xe tới sân bay, dựa vào nhặt bật lửa đem bán và bắt khách kiếm tiền, về sau phát hiện một tiền móc túi trong nhà vệ sinh trong một trận đánh gục bên bệ xí. Làm xong thấy không làm thì thôi, làm phải làm tới cùng, thế là tịch thu tang vật, còn nói đi giao nộp à? Chưa kể lương tâm không cho phép, dù có thì sẽ phải đối diện với vấn đề mà ý hỏi Hùng Kiếm Phi khi nãy. Làm việc nghĩa, nói không chừng chúc họa vào thân, thế thì quá ngu xuẩn. Thế là y cũng ẩn thu nhập. Còn về việc hôm nay, Diệp Thanh tới một quán bar cho người nước ngoài ở Tam Nguyên Lý, bám theo một tên chuyên đập cửa xe trộm đồ, đẩy hắn vào ngõ ra tay làm Robin Hood. Ai ngờ bọn ngựa bắt ve có chim sẻ đằng sau, nơi đó là ổ trộm cắp, thằng trộm bị đánh gọi đồng bọn, thế là 5-6 thằng xông ra. Diệp Thanh hạ một thằng cướp đường bỏ chạy. Thế nhưng đối phương thông thạo địa hình hơn, y chạy mấy km liền mà không cắt đuôi được. Thấy chúng còn ba tên thì nên đứng lại chơi luôn. Tiếp theo Hùng Kiếm Phi biết rồi. Cậu chó nghe mà bất ngờ không thôi. Dù biết Diệp Nhi to gan, không ngờ y to gan tới bộ đi cướp tiền của tội phạm. Đừng nói học viên, cả cảnh sát cũng không thể một mình chấp hành nhiệm vụ. Tiền bất nghĩa, người có đức sẽ được. Chúng ta thế thiên hành đạo, không cần áy náy làm gì. Diệp Thanh nghiêm túc nói. Đắm chó, cái loại đen ăn đen cũng không phải tử tế gì. Hùng Kiếm Phi mắng một câu, lòng thoải mái hơn một chút, dù sao cũng tốt hơn là lấy của người bình thường. Anh tưởng ai cũng như anh, có sức đi vác bao tải 100kg à? Nếu anh là tôi thì sao? Anh định chết đói hay nhục nhã trở về? Diệp Thanh nói một câu làm gâu cho á khẩu, dốc ví ra nhặt từng tờ tiền phe phẩy trước mặt. Thực sự không lấy à? Đừng nói tôi không chiêu cố anh nhé. Nhìn bộ dạng ăn may của anh lúc vào đây xem, cầm chút không chết đâu. Hùng Kiếm Phi bị nhét tiền vào tay, không biết phải làm sao, hết lòng khuyên nhủ. Diệp Nhi, nhiều tiền thế này bị phát hiện thì sao? Đừng nói làm cảnh sát còn bị cảnh sát bắt đấy. Thế mà anh còn dám nói mình từ trường cảnh sát ra, kiến thức vứt lại trường hết rồi à? Anh nói thằng trộm kia có dám đi báo án không? Tất nhiên là không rồi. Hắn không báo thì làm gì có án? Hùng Kiếm Phi ngọng luôn. Nhưng cầm lấy, anh đừng có ôm cái ảo tưởng kia, chưa chắc đã được ở lại tỉnh thành đâu. Và lại tiền còn không dám lấy sao có thể làm cảnh sát? Diệp Thanh như ác ma dụ khị bên tai. Đừng bạc đãi bản thân. Hùng Kiếm Phi lay động dữ dội. Nếu trong nhà bám theo thì sao? Không đâu, tôi đang ngoài vào buổi tối, nguồn phát tín hiệu ở đây, bọn họ nghĩ tôi ở nhà. Diệp Thanh nói tới đó chợt khựng lại mà tái đi. Không xong, nếu người ta theo dõi anh thì tôi sắp bị lộ tẩy rồi. Hà, nếu thế... Xuyệt. Diệp Thanh ra hiệu cho hắn im lặng, vỗ trán nhớ lại. Lúc đó quá loạn, nhiều người vây quanh xem, không cách nào xác định có người bám theo Hùng Kiếm Phi hay không. Kỳ thực ngay từ đầu, Diệp Thanh đã biết thế nào cũng có người giám sát. Sau đó y chuyên môn xuất hiện ở ba nơi khác nhau, quả nhiên phát hiện cùng một chiếc xe tới tìm, gần như có thể khẳng định là người giám sát tới chi viện. Hùng Kiếm Phi ở mặt này hơi non gan, nếu thực sự bị người trong nhà phát hiện thì lý tưởng hỏng mất, cuống lên. Diệp Nhi, làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải chữa cháy, Nếu sợ bại lộ thì phải bịt lỗ hổng trước khi bại lộ. Diệp Thanh đi qua đi lại trong phòng, y hoài nghi đây không đơn thuần chỉ là bài kiểm tra sinh tồn, có thể còn là kiểm tra nhân cách đạo đức khi bị dồn vào nghịch cảnh. Nếu bên giám sát phát hiện ra, tuy không lo chịu trách nhiệm pháp luật, song sự nghiệp coi như đi tong. Về bắn hoa quả với cha là cách chắc rồi. Diệp Thanh đột nhiên dừng lại, giọng có phần phấn khích. Gấu chó, hôm nay chúng ta làm một vụ đủ béo rồi. Nếu không tiêu pha hoang phí thì đủ cầm cự tới lúc hết thời hạn. Thế này đi, chúng ta chống điều tra. Họ muốn chơi, chúng ta chơi lại. Nó không chừng tìm ra mấy anh em gặp nạn đấy. Cái gì? Chống lại tổ chức. Gấu cháu hơi sợ, khuyên nhủ. Diệp Nhi, đừng chơi quá lửa. Còn mẹ nó, té ra anh là cái thằng không có nghĩa khí. Anh em gặp nạn, nói không chừng lang thang đầu đường, lục thùng rác kiếm ăn. Bánh đậu chưa bao giờ ra khỏi tỉnh mua vé máy bay còn chẳng biết. Lạc đà chỉ biết mấy thứ kỹ thuật, chân yếu tay mềm. Ra kia lưu manh nó bắt nạt là cái chắc. Thử tiêu nữa, cùng phòng với anh đấy. Anh thử sờ lương tâm tự hỏi bản thân xem bọn họ sống thế nào. Thân anh thì ấm thân rồi, giữa anh bỏ mặc anh em à? Diệp Thanh liên tục chất vấn, mỗi câu nói không khác gì đâm vào tim Hùng Kiếm Phi, làm hắn vừa hổ thẹn vừa kích động. Nói đi, cậu định làm gì? Thế mới phải chứ. Đi, tôi dẫn anh đi ăn một bữa. Ăn xong ngủ, chiều chúng ta đi lang thang. Diệp Thanh kéo được Hùng Kiếm Phi về chung trên tuyến, đột nhiên đứng dậy, không nói chuyện kia nữa. Hùng Kiếm Phi vội đuổi theo. Chúng ta phải tìm ra họ sao? Nơi này rộng như thế. Chỉ cần có thứ đó, chúng ta sẽ có cách thôi. Diệp Thanh chỉ thiết bị phát tín hiệu ở trên giường, cười rất tự tin, rất gian tà. Xuất hiện chuyện ngoài dự liệu có nghĩa là Cao Viễn và Vương Vũ Vi trở về nhà liền bị giao huấn, đừng đừng là thành viên thực địa của cục chống ma túy, bị chim non qua mặt, không biết người ta dưới vành mắt mình làm bao việc. Hình ảnh mang về được đem phân tích, lúc này ở trên màn hình của Lâm Vũ Tỉnh, đúng thế, chính là số 8, hóa trang không thể, là kiểu trang phục lưu hành của đám lưu manh đầu đường năm nay. Quần jean màu lam, sơ mi xám với hình vẽ nguệch ngoạc cùng mái tóc vàng, cứ như đang cười nhạo cả tổ hành động. Tôi bảo mọi người phải coi trọng cao độ, mọi người lại lơ là khinh suất. Có mấy con chim non còn không trông nổi thì còn làm gì được tội phạm. Một lúc nữa nghiêm túc kiểm điểm cho tôi. Đỗ Lập Tài giao huấn hai người kia xong, đi qua đi lại trong phòng hội nghị, tình hình đã báo cho Hứa Bình Thu, vẫn chưa có câu trả lời, đoán chừng thế nào cũng bị chửi mắng một trận. So với lần trước để mất người báo tin, lần này càng khiến hắn bẽ mặt. Bốn đội viên đều đứng đó không dám nói gì. Có điều mười mấy ngày từ một đám trẻ con lạc mẹ bơ vơ đầu đường đã thành quần thể hoàn toàn khác. Đã có bốn người không thích ứng được nhờ cứu viện. Nhưng một khi thích ứng được rồi, đám nhóc đó khiến độ khó giám sát tăng lên không chỉ một chút. Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Đỗ Lập Tài. Hắn xem số rồi vội đi ra ngoài, khẳng định là sư trưởng Hứa. Người trong phòng đưa mặt nhìn nhau, không ngờ lại liên tục gặp bất lợi tới mức này. Đừng nói tổ trưởng, bọn họ cũng rất mất mặt. Anh Cao, sao lại xảy ra chuyện đó được? Lý Phương Viên thì thầm hỏi. Cao Viễn bộ dạng bực tức. Ai mà biết, thằng nhãi đó quá tà. Tín hiệu ở một nơi, người một nẻo. Chẳng lẽ bảo tôi phá cửa vào xem có nó ở phòng không à? Sao cậu ta biết nguồn phát tín hiệu thứ ba nhỉ? Thứ đó được giấu kín lắm cơ mà. Lâm Vũ Tịnh thắc mắc. Ngay từ đầu tôi nói đó là đứa thành tinh nhất mà. Cao Viễn đau đầu không thôi. Cậu ta muốn chơi trò trốn tìm mà, ăn no đừng mỡ chắc. Lâm Vũ Tỉnh rất không vui. Bọn họ có trách nhiệm, nhưng tên học viên kia là thứ có vấn đề, hành vi có vấn đề nghiêm trọng. Cô không biết, bọn này là thế đấy. Giờ mỗi lần chúng tôi đi qua là thằng béo lại vẫy tay chào, nó cười rất đéo nữa cơ. Vương Vũ Vi cảm thấy nhiệm vụ này khiến người ta rất ấm ức. Đang thì thầm nói chuyện thì cửa mở ra, Đỗ Lập Tài đi vào, mặt rất nghiêm túc. Vũ Tịnh, Phương Viễn, hai người thay Cao Viễn, Vũ Vi trọng điểm giám thị số 8 và số 11. Thay cả xe đi. Tôi nhắc lại thêm lần nữa, đây là nhiệm vụ trọng yếu, sự chứng hứa nhiều lần nhấn mạnh. Nếu ai còn để xảy ra sơ suất thì không cần chào tôi đâu, về thẳng nhà luôn đi. Vâng. Bốn đội viên hậm hực nghĩ, vậy là cái trò chơi ăn no rừng mỡ này vẫn phải tiếp tục. Ở đầu bên kia cúp điện thoại xong, Ngữ Bình Thu chẳng những không tức giận mà còn vui mừng vì đội ngũ cách đó mấy nghìn km cuối cùng đã có người đi vào con đường ông ta thiết kế, hơn nữa lại là người được sự kỳ vọng của ông ta. Đói khổ là người thầy tốt nhất, là lừa tử vàng tốt nhất. Dưới sự thúc đẩy của bản năng làm ra chuyện gì hoàn toàn là do bản tính của con người. Vậy là con trai của một tên gian thương, đúng dự liệu, lộ rõ bản chất, chọn lối đi tắt, không giống người khác, tới giờ vẫn lang thang kiếm từng hào sống qua ngày đoạn tháng. Tâm tình ông ta rất tốt, hạ lệnh cho Đỗ Lập Tài ở phương sau tăng cường giám sát. Lúc này ngoài cửa sổ là mười mấy chiếc xe cảnh sát men theo đường Tân Hà tiến lên, tiếng còi cảnh sát chói tai vang vọng cả phố. Xe cộ né tránh, người quan lại kiễng chân nhìn, thế trận uy phong làm tâm tình ông ta càng tốt. Nguyên nhân là thời sự buổi tối hôm qua đưa tin vụ án giết người vứt xác 211 oanh động toàn thành phố đã được phá. Trải qua 26 ngày, đại đội hình sự số 2 sang tận tỉnh bên bắt nghi phạm thứ nhất về quy án. Hôm nay tới chỉ nhận hiện trường, từ cục thành phố tới sở tỉnh có không ít người tới quan sát. Vụ án gây ảnh hưởng cực lớn này phải công bố với quần chúng, giới truyền thông tham dự để tuyên truyền tất nhiên là cũng không thể thiếu. Sầm, cánh cửa nặng nề khoang sau mở ra, nghi phạm Hoàng Á Quyên giống như con thú bị giam trong lồng, nhìn cảnh sát ở ngoài làm bộ dạng xin rủ lòng thương. Xuống xe, một nữ cảnh sát ra lệnh, mặt lạnh tanh. Ngoài vòng cảnh giới của cảnh sát có mấy trăm quần chúng bao vây xưởng nồi hơi, nữ cảnh sát áp giải Hoàng Á Quyên, mang còng toàn thân tới chỗ vứt xác. Khi thuật lại quá trình gây án, nghi phạm tỏ ra hờ hững như đang kể chuyện do người khác làm. Quần chúng vây quanh chỉ trò than thở, lòng người vô cảm tới mức nào mới làm ra được loại chuyện đó, huống hồ là chị em cùng nghề cướp của nhau rồi phân hủy xác. Vụ án không phức tạp, nghi phạm Hoàng Á Quyên và hai người bị hại vốn là đồng hương, làm việc trong ngành giải trí nhiều năm. Hoàng Á Quyên tuổi già xuống sắc, đố kỵ với hai đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp kiếm tiền dễ dàng, lấy cớ giới thiệu khách lừa đồng hương tới nơi thuê nhà, cùng hai nghi phạm khác giết người cướp của. Tuy vụ án đơn giản, song hình cảnh phải truy lùng qua hai tỉnh, bốn thành phố mới bắt được nghi phạm. Khi vụ án làm rõ, mỗi bước khiến Hứa Bình Thu thở dài cho thói đời. Vô tình nhìn thấy nữ cảnh sát áp giải nghi phạm lại chính là Chu Văn Quyên thì ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Xem ra đội trưởng Triệu không hề khách khí với thực tập sinh do mình giới thiệu, trực tiếp đem dùng vào việc quan trọng rồi. Xác nhận hiện trường hoàn tất, cục trưởng cục công an thành phố tiếp nhận phỏng vấn hiện trường của đài truyền hình. Đến đây thì chẳng có gì đáng xem nữa, Hứa Bình Thu không lộ diện, lặng lẽ theo sau xe về tới đại đội 2 ở đường Kính Đông. Điệp đó sẽ là cục trưởng gặp mặt đội thực địa, theo quy trình tiêu chuẩn là khen ngợi một phen, sau đó là khích lệ. Ý tứ trọng điểm là mau chóng bắt xuống nghi phạm còn lại về quy án. Khi kết thúc chuyện buồn chán đó thì đã là giờ tan ca buổi chiều. Một đội xe rời khỏi đại đội 2, nhưng khi đến ngã rẽ, Hứa Bình Thu quay trở lại. Tới cổng thì Triệu Vạn Qua nhận được điện thoại chạy ra. Có chuyện gì thế sử trưởng Hứa? Tôi cũng có chuyện muốn tìm anh. Triệu Vạn Qua hớn hở gọi, niềm vui phá được đại án hiện đó trên khuôn mặt. Vui cái gì? Cậu có chuyện gì được? Không xin người thì xin kinh phí. Vụ án chẳng khó gì mà cậu cũng mở mồm không biết xấu hổ à? Hứa Bình Thu chặn họng trước. Triệu Vạn Qua quả nhiên tịt luôn. Cấp trên giờ toàn loại bất nhân, trừ cho anh thời hạn phá án ra thì toàn bộ lời hứa khác chỉ hứa suông. Hứa Bình Thu vỗ vai cười. Trước tiên nói chuyện của tôi đi, Chu Văn Quyên thế nào? Cũng được ạ. Cũng được là thế nào, cụ thể? Ở hiện trường Hứa Bình Thu có cảm giác lạ. Làm hình cảnh bao năm, giác quan thứ 6 rất nhanh, nhưng đại đa số thời gian lại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thì tố chất nghiệp vụ tạm được, ít nhất không bị hiện trường pháp y làm khiếp sợ. Tính cách hướng nội, rất chăm chỉ. Cô bé này ở đây trong đội không cần luân phiên trực nhật nữa, mỗi ngày quét dọn 3 tầng sạch bong, làm anh em trong đội phải áy náy. Triệu Vạn Qua kể ra, cảm giác chung là cũng được thật, không có gì đặc biệt. Thế bệnh sợ súng thì sao? Tôi chuyên môn phái cô bé đó đi bắn đạn thật 2 lần, bắn rất chuẩn. Hứa Bình Thu nhận ra khác thường ở đâu rồi. Đó là trong ấn tượng của ông ta, đây là cô bé nhút nhát, vậy mà không bị hiện trường pháp y của vụ án này làm khiếp sợ. Đem so với đám công tử ca, đại tiểu thư trước đó không phải đã là một trời một vực rồi à? Vậy nếu giữ cô bé đó ở lại đội có vấn đề gì không? Không cần suy xét tới thể diện của tôi. Chỗ quỷ quái này của các cậu, nếu là thân thích của tôi thì tôi đã chẳng đưa tới đây. Hắc hắc, không có ý kiến gì. Chúng tôi cũng rất cần một nữ cảnh sát thực địa. Không phải là lần áp giải nữ nghi phạm đã dùng tới rồi sao? Cô bé đó chịu khổ được, đây là điều quan trọng nhất trong nghề này. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Triệu Văn Qua nói rất chân thành, chứ không phải là vì chiều ý lãnh đạo. xong việc lại tranh thủ hỏi: Sư trưởng ngựa, chuyện của anh xong rồi, chuyện của tôi thì sao? Xin người thì đợi vài tháng nữa, sắp có rồi, cuộc thành phố cũng không thể quyết nhanh như thế. Hứa Bình Thu cho rằng là vấn đề tăng cường lực lượng từ chối thẳng. Không ngờ Triệu Văn Qua lại nói: Tôi muốn một thực tập sinh thôi, là giải băng. Hứa Bình Thu ngớ người không hiểu: Cậu ta à? Làm sao ạ? Sư trưởng Hứa có thành kiến với cậu ta? Cậu thử nói động cơ và nguyên nhân xem, không phải nhà người ta lo lót cậu đấy chứ? Một câu làm Triệu Văn Qua không khỏi quẫn bách. Trong số lãnh đạo trung tầng trên sở tỉnh, Hứa Bình Thu có tư cách lão thành nhất. Tuổi này của ông ta đã không thể tiếp tục thăng tiến làm lãnh đạo thượng tầng. Đặc trưng điển hình khó tính, nói lời khó nghe, từ cấp dưới tới cấp trên đều có thể chỉ trích trước mặt. Triệu Văn Qua cười ngượng giải thích, té ra là giải băng hôm đó sau khi bị dọa chạy mất, mấy tiếng sau quay lại muốn thực tập ở đội 2. Hắn trực tiếp hạ lệnh đi miêu tả lại toàn bộ đặc trưng thi thể trong phòng để xác. Vốn tưởng giải băng sẽ lần nữa bỏ chạy, không ngờ khắc chế được sợ hãi, dùng 3 tiếng nôn 6-7 lần, cuối cùng hoàn thành công tác. À, được đấy, khắc phục nhanh như thế sao? Hứa Bình Thu hứng thú với giải băng rồi. Lúc này, Triệu Văn Qua ngẩng đầu lên lầu gọi một tiếng. Không lâu sau, giải băng trang phục học viên đi xuống, mái tóc bồng bềnh như tài tử điện ảnh đã cắt gọn thành kiểu húi cua phổ biến nhất, bước chân khỏe khoắn tới trước mặt Hứa Bình Thu kinh lễ. Không chỉ khắc phục được, hơn nữa trong vụ án này, cậu ấy giúp đỡ không ít. Sư trưởng, xem ra tôi không phải đi bồi dưỡng thôi. Giải băng miêu tả đặc trưng nghi phạm khiến tôi phải giật mình. Triệu Văn Qua nức nở khen, xem ra thời gian qua hai người thân cận hơn không ít, liên tục vỗ vai giải băng. Hứa Bình Thu ôm một tiếng nhìn giải băng ướt ngực tự tin, không chỉ tóc đã cắt sát ra đầu mà da rẻ đen hơn, rắn rỏi hơn, bớt không ít vì sữa trên người. Đứng trước mặt lãnh đạo nghiêm túc thành thật, không khỏi nhớ lại bộ dạng không biết trời cao đất dày khi mới gặp mặt. Mới qua vài tháng mà tạo cảm giác khác hẳn. Sự việc như muốn chứng minh con mắt của ông ta sai lệch. Người đầu tiên được Triệu Văn Qua thừa nhận lại là giải băng. Chà, chẳng trách lao cao bên đốc sát lại châm chọc: có người mắt sáng nhìn na ngọc, có người mắt trâu thấy cỏ, té ra là tôi nhầm. Hứa Bình Thu quả thực là ngay từ đầu có thành kiến với loại công tử ca như giải băng, nên không quan sát kỹ, tặc lưỡi cười tự chào: kể cho tôi nghe xem nào. Lần đầu sau khi căn cứ vào hiện trường vứt xác cùng với tình trạng thi thể, tôi phán đoán nghi phạm là kẻ cực kỳ hung tàn, tâm lý có vấn đề, khả năng có tiền án. Phương hướng điều tra ban đầu là thế. Có điều về sau, giải băng tìm tôi đề xuất, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ. Giải băng, ý tưởng là của cậu, cậu nói đi. Triệu Văn Qua mở đầu, sau đó tích cực nhường cơ hội cho giải băng. Vâng ạ. Giải băng đứng nghiêm báo cáo. Sau khi khôi phục diện mạo của người bị hại, là hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tuổi bình quân là 24, đã xác nhận là phục vụ viên khu giải trí Thiên Phú. Căn cứ dấu vết khuôn mặt bị chất hóa học hủy hoại nghiêm trọng, tôi phân tích là người mới không có kinh nghiệm gây án. Kết luận cô hơi chủ quan, song sự thực đã chứng minh là giải băng chính xác. Báo cáo thiểu số này khiến không ít hình cảnh lâu năm mất mặt. Tựa như đợi lãnh đạo bắt kịp thông tin, giải băng ngừng một chút mới tiếp tục. Bên ngoài là nghi phạm hủy xác xóa dấu vết, nhưng từ cách thức hành vi phân tích, tôi thấy gây án vô cùng ấu trĩ, hủy mặt nạn nhân là vô cùng ngu xuẩn. Giờ ai có chút kiến thức chống điều tra đều biết, chỉ cần còn xương đầu lâu là có thể khôi phục. Bọn chúng làm thế chứng tỏ không có chút kinh nghiệm nào. Nếu có chút suy nghĩ thì địa điểm vứt xác cách khu dân cư 2 km, cách 500 m về phía đông có công trường xây dựng, không phải chỗ vứt xác lý tưởng. Chúng vứt xác ở đó, tôi đoán là do nguyên nhân gấp gáp, tức là trình độ gây án không cao. Nếu thế thì hiện trường đầu tiên cách không xa. Cho dù khoanh vùng phạm vi, muốn tìm chuẩn xác địa điểm cũng một phen công phu. Hứa Bình Thu đã tới xem hiện trường, khu thành phố cũ, nhà mới nhà cũ lẫn lộn, nơi như thế luôn phức tạp. Thế nên cần đối chiếu các manh mối. Khi mặt nạn nhân bị hủy hoại nghiêm trọng, làm tôi không hiểu, đã cướp được tiền, phân thây, vứt xác, vì sao còn vẽ đắn thêm chân? Trừ gây ra chướng ngại cho quá trình điều tra, tôi mạnh bạo cho rằng nghi phạm và người bị hại có loại thù hận nào đó. Người bị hại là cô gái phục vụ khách, làm việc trong nghề có độ nguy hiểm cao như thế, ý thức đề phòng càng cao, vậy mà bị người ta lừa cả hai tới cướp giết. Vậy đối phương là người mới, người quen, thuần túy vì tiền mà cướp đoạt tài sản. Giải băng phân tích gãy gọn hợp lý. Triệu Vạn Qua có vẻ vẫn đang hưng phấn vì phát hiện ra một thiên tài, xoa xoa tay nói: Chúng tôi sau khi gặp khó khăn trong việc điều tra hiện trường đầu tiên, liền thử theo lối suy nghĩ của Giải Băng, kiểm tra một lượt những nữ nhân hành nghề ở giải trí Thiên Phú có địa chỉ tạm trú quanh xưởng nồi hơi. Bất ngờ phát hiện ra hiện trường đầu tiên cách nơi vứt xác chưa tới 4 km. Chúng tôi khóa chặt Hoàng Á Quyên, sau đó xác nhận cô ta quen biết với người bị hại. Cô ta rất thông minh, khi lấy tiền thì che kín mít, có điều cũng rất ngu xuẩn, trước khi gây án lại chẳng có chuẩn bị gì cả. Giải Băng cười nhạo. Khi chúng tôi bắt cô ta ở tỉnh bên, câu đầu tiên lại là sao tìm tôi nhanh thế. Triệu Văn Qua tiếp lời: Đúng là nữ nhân thông minh lại ngu xuẩn, bớt cho chúng tôi không ít việc. Hai người này một tung hứng báo cáo hết vụ án với Hứa Bình Thu, xem ra Giải Băng đúng là có tài đấy. Còn việc trong nhà hắn có cho Triệu Văn Qua ích lợi gì không chỉ là chi tiết nhỏ rồi. Hứa Bình Thu gật gù khen ngợi vài câu: Cậu ấy đang là học viên thực tập, điều chuyển dễ lắm, xin nghỉ ở ban đốc sát là đủ, còn cần tôi đồng ý nữa sao? Không phải, sự chứng hứa, nhân thủ đợt này không phải do anh tuyển sao? Cậu ta là tinh anh do tỉnh trọng điểm đào tạo, thân phận tôi sao đủ lên ban đốc sát tỉnh nói chuyện, huống hồ tôi không thể khoét góc tường người ta. Triệu Văn Qua khiêm tốn nói, vấn đề là ở thể diện lãnh đạo bên trên. Tinh anh đó tất nhiên là giả, Hứa Bình Thu sẽ không nói ra, nhíu mày ngẫm nghĩ đột ngột hỏi: Giải Băng, với bối cảnh gia đình cậu, muốn làm gì cũng không phải vấn đề lớn. Muốn làm cảnh sát tôi có thể hiểu là vì lý tưởng, nhưng làm cảnh sát vất vả mà chẳng lợi lộc mấy thì tôi không hiểu, có thể cho tôi nguyên nhân đủ sức thuyết phục không? Vẫn là lý tưởng thôi ạ. Tôi muốn tự lựa chọn con đường đi của mình, không phải đường đi do cha mẹ trải sẵn. Giải Băng hai mắt lấp lánh, thần thái nhìn thẳng Hứa Bình Thu, tự hồ có vẻ kiêu ngạo vì biểu hiện của mình. Tốt, bên đốc sát do tôi xử lý, cậu ở lại đại đội 2. Cậu muốn chịu khổ tôi không cản. Vạn Qua, biểu hiện lần này chưa là gì cả, dốc sức mà luyện cậu ta, đừng nương tay, tôi giao cho cậu đấy. Hứa Bình Thu mở cửa xe. Vâng. Triệu Vạn Qua đứng nghiêm kính lễ. Xe rời đường Kính Đông, Hứa Bình Thu gặp xe áp giải từ trại tạm giam về, ghế phụ lại là Chu Văn Quyên. Hai bên lướt qua nhau trong thoáng chốc. Bỏ một cô bé nhút nhát ở lại đại đội 2 khiến ông ta hơi thấp thỏm. Đó là cái tuổi xuân tươi đẹp, cái tuổi thích khóc, thích cười, thích đùa nghịch, là thanh xuân rực rỡ lại hao phí trên người nghi phạm. Không biết tương lai cô bé có hối hận vì theo nghề hay không. Hứa Bình Thu kỳ thực hối hận. Năm xưa nếu không phải thấy làm hình cảnh cầm súng uy phong thì ông ta phải lên cấp phó sợ rồi. Giống rất nhiều đồng nghiệp chưa từng nổ súng, không cần phải tiếp xúc với đủ loại tội ác, không ngừng khảo nghiệm tâm trí con người. Đúng rồi, còn cả Giải Băng đóng dấu hoàn khố nữa, không ngờ lại cũng bước chân vào đội ngũ này, còn nhanh chóng nổi bật. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm cậu ta? Ông ta tự hỏi bản thân như thế. Chu Văn Quyên và Giải Băng, hai tính cách, hai xuất thân hoàn toàn khác biệt, khi vào đội 2 đều có phản ánh không tệ, nhưng cả hai đều không có trong danh sách của ông ta. Danh sách được chọn thực sự cách đó hàng nghìn km. Hết giờ làm, ông ta không về đơn vị nữa mà về thẳng nhà, ăn qua loa cơm tối, giống mọi khi xem TV, tìm hiểu tin tức thời sự, rồi về thư phòng mở laptop kết nối với tiền tuyến. Đám học viên ở thành phố xa lạ cuối cùng cũng có người bước một bước dũng cảm vượt khỏi làn ranh, bắt đầu làm bừa rồi. Ông ta nhìn thấy Diệp Thanh bị ba người vây công, nhìn thấy Hùng Kiếm Phi thi triển thân uy, hai người giống thổ phỉ thành phố đánh ba người kia lăn lộn mặt đất. Video dừng ở hình ảnh Diệp Thanh hóa trang, tóc vàng che mặt, ánh mắt tàn nhẫn như con sói Tây Bắc, bàn tay nắm chặt. Chà, cái khóa này nhiều của hiếm thật. Hứa Bình Thu lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn Diệp Thanh, rất hưng phấn cũng rất lo lắng, chàng trai này làm mình nhức óc đây. Một tiếng còi phà kéo dài vang vọng trên mặt sông Châu Giang. Thành phố Quảng Châu mỹ lệ tắm mình trong cơn mưa buổi sáng. Mưa nhỏ mơn man như bàn tay người tình vuốt ve thành phố. Trong thành có nước, trong nước có thành, khung cảnh thêm vài phần thi hứng. Xe vừa tới đường Thạch Cương thì Lâm Vũ Tịnh nổi điên, so sánh tín hiệu mấy lượt, tín hiệu định vị lại ở trong sông. Cô lái xe men theo đường ven đê tới chỗ gần nhất với tín hiệu, cô phanh xe lại, vẫn ở trong sông. Tín hiệu luôn có sai lệch, đó là do sắc đẹp thời gian và không gian không khớp. Phản ánh trong thực tế có khi xuất hiện ở một tòa nhà không thể vượt qua, một bức tường không thể xuyên qua, hay như bây giờ một con sông không thể đi qua. Lý Phương Viễn cũng đầu rĩ, vốn chỉ một mình số 8 phá rối, nhưng sau đó gặp số 1 thành kết bạn gây chuyện rồi. Một ngày trước ở tín hiệu xuất hiện Bạch Vân Sơn không tìm ra, hôm sau lại tới đảo Thái Dương, du khách nghìn nghịt cũng không tìm ra. Hôm nay càng hay, rơi luôn xuống sông, tức giận đấm bằng điều khiển. Hai thằng tiểu vương bắt đạn này, tôi chỉ muốn dìm luôn chúng xuống sông. Lâm Vũ Tỉnh liếc mắt giận dữ, Vũ Tích Sự chỉ biết nói lời hung hăng. Cô liên hệ với giám sát ở nhà, phát hiện chiếc phà di chuyển giữa sông liền hiểu ra. Nhưng nếu đi đường vòng phải tốn mười mấy km, e là không đuổi kịp hai con sâu hại nữa rồi. Lý Viễn Phương à một tiếng. Vậy là chúng ở trên phà sao? Thế anh nghĩ chúng nhảy xuống sông chắc. Lâm Vũ Tỉnh đánh đá đáp khởi động xe. Đi đâu? Lâm Vũ Tỉnh gắt gỏng. Anh không thấy phiền à? Còn đi đâu? Nhảy xuống sông đuổi. Sao cô lại trút giận lên tôi chứ? Cao Viễn và Vũ Bì đang đợi cười chúng ta kìa kìa. Chúng ta phải đoàn kết chứ. Lý Phương Viễn nhẫn nhịn. Nữ nhân thực địa ít, phàm có một người đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Huống hồ Lâm Vũ Tỉnh còn là bông hồng hiếm có. Khi ở nhà, Lâm Vũ Tỉnh thường ăn mặc hết sức nghiêm chỉnh, thậm chí kín cổng cao tường, chỉ khi nào ra ngoài thực địa mới cởi mở một chút. Như lúc này đây, chỉ cần bộ quần âu áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng tư thế ngồi làm quần bó lấy cặp đùi khỏe khoắn, bờ mông tròn trịa săn chắc. Người cũng không mặc loại áo ngực thể thao bó sát tiện vận động, mà thay bằng áo lót nâng ngực, khiến bộ ngực vốn bắt mắt càng gây chú ý. Gương mặt xinh đẹp cá tính, thân hình thành thục nóng bỏng, Lâm Vũ Tỉnh khiến không biết bao trái tim thổn thức. Có điều bông hồng này gai góc đầy mình, làm người ta yêu thương mà không cách nào tiếp cận. Lâm Vũ Tỉnh biết Lý Phương Viễn thật thà, không nỡ mắng mỏ hắn nữa, đi một đoạn từ từ bình tĩnh lại mới nhỏ nhẹ nói. Phương Viễn, nhiệm vụ của chúng ta hỏng rồi, 3 ngày mà không truy đuổi được chúng, vậy là chúng cố ý làm thế, không hiểu chúng đang mưu tính gì, tôi lo lại có chuyện gì. Không sao, có trách nhiệm tôi gánh. Lý Phương Viễn vỗ ngực, sẵn sàng xả thân vì mỹ nữ. Lâm Vũ Tỉnh phì cười. Anh đừng có gánh, tìm cách tìm người đi. Chúng ta lớn thế này rồi, còn đi chơi trò tướng tìm à? Vậy đợi tới tối chúng ngủ là được. Lâm Vũ Tỉnh lắc đầu không nói nữa, đôi mày khẽ nhíu lại. Thật không cam lòng để bọn nhóc con trêu đùa như vậy. Tạm thời bỏ lại chỗ này, Lâm Vũ Tỉnh báo cáo về. Tổ trưởng Đỗ cũng ra lệnh tương tự. Lúc này thời gian đã trôi qua một nửa, có 4 người bị loại, 1 người bị đồn công an bắt. Nhưng khi tổ trưởng Đỗ tới cứu người, không ngờ số 11 đã mở còng tay trốn mất. Đám nhóc con này sau khi trải qua thời kỳ thích ứng, ai nấy đều yên ổn hình thành lên vòng tròn mưu sinh của mình. Chỉ riêng tên số 8 là khiến người ta điên cái đầu nhất, giờ y dụ dỗ cả số 1. Đám này không giống chim non chút nào. May mà 40 ngày, nếu là 4 tháng không chừng thành tập đoàn tội phạm. Lâm Vũ Tỉnh nghiến răng đánh giá. Xe đi tới một cái chợ đồ cũ, họp bờ mảnh đất bị giải tỏa, sau đó vì thiếu kinh phí tạm bỏ hoang. Đào sát 4 phía hoen gì cả, cỏ dại mọc tùm. Được cái là mặt bằng tốt, bằng phẳng rộng rãi, không biết từ bao giờ trở thành nơi hội tụ rác thải điện tử khắp thế giới. Thông thường là toàn bộ container bị thương nhân bất lương mua về, sau đó tháo rỡ ra bán lại. Vì thế có những chiếc laptop di động cũ thịnh hành cả nước, gọi là hàng dựng. Lâm Vũ Tỉnh không chú ý tới chiếc phà, nhưng trên phà có người nhìn cô. Thử nghiệm 3 ngày, Hùng Kim Phi càng dục Diệp Thanh, câu được cá ra rồi, đúng là có một chiếc xe bám sát họ. Cô càng không biết rằng trong số những chiếc xe ôm chạy khắp Quảng Châu, có đôi mắt theo dõi cô tới từng bước chân một. Chính là Diệp Thanh, y đã thành công dụ cá ra, giờ thì con mồi trở thành thợ săn, nhưng y không dám bám sát lặp lại sai lầm của chính bọn họ. Những người đó có tính cảnh giác cũng không hề thua y, bọn họ lại có nghiệp vụ cao hơn, y chỉ có thể bất ngờ thôi. Chiếc xe ô tô kia đỗ lại một lúc rồi tiếp tục đi. Diệp Thanh cũng xuống xe, thương lượng gì đó với người lái xe ôm. Lái xe ôm nhận 50 đồng của Diệp Thanh, nhưng có vẻ ngần ngừ, ánh mắt rất là thiếu tin tưởng, chắc cho rằng y có ý đồ gì xấu xa. Diệp Thanh cố tình nói lơ lớ giải thích. Tôi nhìn chúng em gái đó, giúp tôi theo dõi xem cô ấy đỗ xe ở đâu. Ồ, hiểu rồi. Thôi đi anh bạn, vợ vụng trộm với người khác chứ gì. Được rồi, coi như tôi giúp. Mẹ nó, yên tâm, không cho thứ mèo mả gà đồng đó thoát. Nhưng mà có câu này tôi phải nói, vợ anh xinh đẹp như vậy, ở chỗ này khó giữ lắm. Đánh nó một trận rồi bỏ đi, kiếm em gái khác. Lái xe có vẻ đồng cảm, bóp vai Diệp Thanh an ủi, đồ ga phóng đi. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Té ra tên lái xe đó mắt tinh hơn cả mình, nhìn rõ cả tướng mạo của cô gái theo dõi mình rồi. Dù sao cũng là thứ yếu. Ba ngày qua y đã chứng minh được một việc, cũng là việc y luôn muốn làm lại không đủ năng lực, đó là tìm lại đám anh em. Mấy ngày đầu Diệp Thanh ở lì sân bay là đợi xem có ai tới không. Sân bay là điểm xuất phát của bọn họ, y mong đợi có người đủ thông minh tìm tới đó cùng anh em tụ tập. Nhưng sự thực đã chứng minh đám anh em chẳng ai có đầu óc tốt mức đó. Thế nên Diệp Thanh càng lo, một thân một mình ở nơi đất khách quê người, chính y còn trải qua vài phen nguy hiểm, hẳn người khác không khá hơn. Tâm tình này không liên quan tới sự cao thượng mà là nhu cầu. Nếu anh em bọn họ đoàn kết với nhau sẽ sống rất tốt. Nếu có thể sống thư thái thì việc quái gì phải chọn con đường khổ cực, đúng không? Đó cũng là nguyên nhân vì sao một người cô độc như Diệp Thanh năm xưa khi tới trường cảnh sát, y tụ tập mọi người đủ loại tính cách này lại, hình thành một nhóm như bây giờ. Một đám người ở quê lên, không thân không thiết, chỉ có thể đoàn kết lại mới sống tốt. Sự thực chứng minh y đúng, bọn họ thành thế lực nho nhỏ trong trường, không ai dám gây sự. Lần này Diệp Thanh muốn lần nữa đoàn kết mọi người lại. Diệp Thanh đi quanh cái chợ điện tử hỗn loạn, chiếc xe kia dừng ở đây một lúc, chắc là có người anh em nào đó lưu lạc, tìm mãi tìm mãi. Từ người qua đường tới quán nàng bày bừa bãi khắp nơi, không lâu sau nhếch mép cười, thấy rồi, quả nhiên là tên đó. Nghiêm Đức Tiêu, biệt danh Thử Tiêu, ở trong trường cảnh sát tỉnh nổi danh đánh bạc 10 lần ăn chín. Lúc này hắn ngồi ở rìa cái chợ trời, đầu đội mũ nồi, làm cái mặt đã buồn cười lại càng thêm quê mùa ngốc nghếch, nhưng hai tay thuần thục cắt bài, miệng đang dùng tiếng Việt khá lưu loát, rao như đọc rap. Đặt rồi thì rời tay, đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít, mỗi ván 10 đồng, không đắt không đắt. Chị gái gì đó ơi, muốn thử không? Rõ ràng không phải chị mà là em gái mới đúng. Cô em đó eo nhỏ như liễu, đeo cặp chuột Mickey xinh xắn, tóc buộc hai bên như cái sừng dê, áo thun trắng, váy ngắn xếp nếp màu đen như từ manga Nhật bước ra. Vóc người nhỏ nhắn, tuổi đoán chừng khoảng 15-16, hẳn là học sinh trung học, trông như chú hươu con đầy sức sống, mắt long lanh tò mò nhìn đôi tay thoăn thoắt của Thử Tiêu. Có lẽ là Thử Tiêu thấy nhìn cô em đó đáng yêu chảy nước dãi đồi, nhiệt tình mời mọc. Cô em đó vui vẻ bỏ 10 đồng gọi là chơi cho vui. Bài chia xòe xẹt, em gái do dự một lúc lâu, đều ngón tay nhỏ nhắn chỉ bừa. Wow, xung quanh hò reo, thắng rồi. Ăn thêm được 10 đồng, em gái vui sướng khỏi nói, lại được xung quanh rúi bẩy đặt cả vốn lẫn lãi. Wow, lại thắng nữa. Thử Tiêu đã không còn tâm tình ngắm gái nữa rồi, mặt mày nhăn nhó như bị rách, bộ dạng mất tiền mà xót hơn cả mất vợ, làm đám đông cười không thôi. Ai chẳng thích nhìn nhà cái mất tiền. Thắng 3 ván liên tiếp, ai ngờ em gái kia nói một câu không chơi nữa rồi nhún nhảy bỏ đi. Mép váy phất phơ không biết bao người ở đó đợi một cơn gió tình cờ thổi qua. Thử Tiêu nhìn theo tiếc nuối, làm cả đám đông chỉ mặt Thử Tiêu trêu chọc hắn mất cả trì lẫn trải. Có điều lúc này ai cũng nổi hứng rồi, người mắc ví càng nhiều, đó đang là bên thua nhiều hơn bên thắng, mà cái mặt thằng đó lúc nào cũng như bị người ta xẻo thịt, bên ngoài lúc nào chẳng thích nhìn, nhà cái mất tiền, hoan hô liên hồi không nhận ra. Còn mẹ nó, thằng này thành tinh rồi. Diệp Thanh chửi thầm, trước kia trình độ của Thử Tiêu, cháu ba quân bài không khó, y bám sát được. Giờ vài ngày không gặp, mà trình độ đổi bài của Thử Tiêu tiến bộ nhảy vọt, có thể thao túng tới 7 quân, thắng nhiều thua ít, tiền liên tục vào túi, lại còn kiếm được em gái xinh xắn làm mồi nhử. Diệp Thanh vốn có nghi ngờ nên không khó phát hiện em gái kia đứng ở bên một cái quán đồ điện tử nhìn về phía giới bạc. Đây là chợ điện tử, bán toàn đồ cũ, xung quanh là đất hoang, một cô bé như vậy đâu có lý do gì tới nơi này. Diệp Thanh đang nghĩ xem có nên đi gặp Thử Tiêu ngay hay là đợi hắn kiếm thêm ít tiền nữa, thì đột nhiên em gái kia chạy ra giữa đường, bắt tay làm loa lanh lảnh hô: "Thanh quản tới, thanh quản tới." Câu này ở chợ trời họp chui này còn hiệu quả hơn cả hô có bom. Đám đông xem náo nhiệt ba chân bốn cẳng chạy, chủ quán thì cuống cuồng vơ tiền. Thử Tiêu hoảng loạn hô: "Mai lại tới, mẹ nó, suối quẩy, chẳng thắng được đồng nào." "Mẹ nó," Diệp Thanh lại chửi, vài ngày không gặp mà thằng chó chạy nhanh hơn không ít, cái chân ngắn ngủi chui vào đám đông thoát cái đã biến mất. Đến Diệp Thành cũng toát mồ hôi, cắn răng bám sát, không khéo để thằng này trốn mất thì không toi. Chợ điện tử nhốn nháo một lúc, sau đó có người phát hiện ra, làm gì thấy Thanh Quản đâu. Tình ngộ nhìn dưới bạc chỉ còn chỏng trơ cái chiêu rách với cái bàn nhựa sứt xẻo. Muộn rồi, nhà cái ôm tiền chạy mất rồi. Cả đám con bạc mất tiền nổi điên nhìn bốn xung quanh, toàn cỏ cây tùm, nào thấy người đâu nữa. Diệp Thanh vận hết cước lực truy đuổi, vào ngõ không lâu thấy em gái kia từ ngã rẽ chạy ra, nắm lấy tay Thử Tiêu kéo đi. Hai người cứ như đôi vợ chồng nắm tay nhau chạy, buồn cười quát. Thằng lừa đảo kia, đứng lại, chạy, chạy mau. Thử Tiêu giật mình, bước chân loạng choạng, quay đầu chạy thục mạng vài bước, đột ngột phanh lại, thở hồng hộc không nói lên lời. Sao thế, chạy thôi, người ta đuổi tới nơi rồi kìa. Em gái ra sức kéo Thử Tiêu, cuống lên dục, nhưng thằng béo không trả lời nổi rồi. Diệp Thanh đùng đỉnh tới gần đôi nam nữ lừa đảo này. Cô bé vóc người nhỏ nhắn, hơi gầy, tóc buộc hai bên như học sinh, rất đáng yêu. Mặt mũi đều nhỏ, ngực nhú lên một chút, còn chưa phát triển hết, rõ ràng là gái vị thành niên. Nhìn dáng vẻ thân thiết đó làm Diệp Thanh không khỏi nghĩ tới chỗ tà ác. Cô gái có vẻ sợ ánh mắt của Diệp Thanh, trốn sau lưng Thử Tiêu. Thử Tiêu nổi giận chỉ, xem đi, cậu dọa em gái tôi sợ rồi đấy. Em gái anh? Diệp Thanh cười quái dị. Ê ê, vừa gặp đã không nói tiếng người rồi, xéo đi, đừng có nghĩ siêu vẹo, em gái của tôi đấy. Thử Tiêu nghiêm túc nói, quay lại ôm cô gái trong lòng dỗ dành như sợ Diệp Thanh dọa cô sợ vậy. Còn bà nó, cảnh tượng như trong phim đảo quốc này làm người không thể chấp nhận nổi. Diệp Thanh chua hết cả mồm. À, tôi còn lo anh không sống được, xem ra anh sống rất tốt, vậy tôi đi đây, sống vui vẻ với tế muội tử của anh đi nhé. Này này, đừng đi, lỡ lời. Thử Tiêu một tay giữ Diệp Thanh, một tay nắm bàn tay nhỏ của em gái vừa được Diệp Thanh đặt cho biệt danh tế muội tử. Ba người đi ra ngõ, Thử Tiêu vừa đi vừa giải thích, té ra là em gái rời quê đi làm công, đánh mất hành lý, nhà ở vùng núi, nơi đó không coi trọng học hành mấy. 15 tuổi đang ngoài làm công nuôi gia đình, thế là hắn bao em. Em gái đang lúc tuyệt vọng liền coi kiếm được chỗ dựa cả đời, theo Thử Tiêu kiếm sống. Nhìn cái đôi mà không giống một đôi này, Diệp Thanh đoán có là em gái lương thiện nhất đi theo thằng này vài ngày cũng làm hư rồi. Chỉ là nghe tế muội tử xinh xẻo đáng yêu ngưỡng mộ gọi cái thằng chưa bao giờ tán gái là anh Tiêu, Diệp Thanh đau hết cả bụng. Rời ngõ đi đất ra, nghe Diệp Thanh kể đã tìm được Hùng Kiếm Phi, Thử Tiêu cao hứng không thôi. Đợi một lúc xe buýt tới, Hùng Kiếm Phi từ trên xe nhảy xuống, hung ngộ về phía Thử Tiêu, làm tế muội tử kinh hãi không thôi, ôm tay Thử Tiêu kéo lại. Hùng Kiếm Phi nhìn cảnh này khựng lại, mãi lúc sau mới tốt lên. Đã thành niên chưa vậy? Nhìn là biết rồi còn hỏi, Diệp Thanh cố tình nói. Chưa thành niên à, thằng khốn này chứ. Gấu cho vùng tay tát Thử Tiêu, so với Thử Tiêu thì tội Diệp Thanh nhẹ hơn nhiều. Đây là em gái tôi. Thử Tiêu tức điên nhấn mạnh đây là em gái mình, lại tốn nước bọt lần nữa kể lại, giới thiệu hai bên với nhau. Giới thiệu sau đi, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Đúng lúc này, Diệp Thanh nhận được điện thoại của người lái xe ôm, vội chạy ra đường bắt chiếc taxi, giục mọi người lên xe. Thử Tiêu bị gấu chó đẩy lên xe, ngơ ngác. Chuyện gì thế? Tôi nhờ người theo dõi người giám sát chúng ta, chỉ cần xe đỗ lại ở đâu thì chắc chắn có anh em chúng ta ở đó. Diệp Thanh giải thích vắn tắt. Mấy ngày rồi không có người theo dõi. Thử Tiêu nhớ tới chuyện này nghiến răng. Hôm kia tôi kiếm được vài đồng ở đường Thạch Bài, bị bọn lưu manh đương địa cướp một nửa. Mẹ nó, đám cứu viện không chịu giúp. Tế muội tử nhìn ba người kia nói chuyện thân thiết, dần dần yên tâm rồi. Tuy tới đây chưa lâu cũng hiểu, ở nơi này phải đông người mới dễ sống. Thi thoảng nhìn trộm ba người, khi nhìn Nghiêm Đức Tiêu lúc nào cũng bộ dạng đầy nhu tình. Ai biết làm sao, Diệp Thanh thì mặt lạnh lùng, đâm lê sát thủ. Gấu chó thì mặt mấy thằng tội phạm bạo lực. Thử Tiêu thành người đẹp trai nhất bọn, thời buổi này đẹp trai là có phúc. Hùng Kiếm Phi ngồi gần Diệp Thanh, chỉ tế muội tử ngồi nép sát bên Thử Tiêu, bộ ngực nhỏ nhắn ép hẳn vào cánh tay hắn, nó nhỏ với giọng nửa ghen tị nửa bực tức. Chẳng lẽ thằng đó ăn rồi? Tám phần là ăn rồi. Diệp Thanh gật đầu, ra hiệu Hùng Kiếm Phi không nên hỏi nhiều, cùng là người luân lạc, thế nên luân lạc tới mức nào cũng có thể thông cảm. Mười mấy phút sau, taxi tới được chỗ lái xe ôm báo. lái xe ôm được thêm 50 đồng nữa. Bảo xe dừng lại ở chỗ này, nhìn Diệp Thanh dẫn theo người, trong đó lại có một tên như dân đâm thuê chém mướn là càng tin y đi đánh ghen rồi. Lại một hồi khuyên nhủ không nên vì nữ nhân đã ngã vào lòng nam nhân khác mà lâm vào cảnh tù tội không đáng. Diệp Thanh chỉ biết cười khổ ấp ừ. Lái xe đi rồi, mấy người Diệp Thanh nhíu mày. Nơi đây là khách sạn sang trọng, lối vào hai làn đường, xe qua lại đều là xe đắt tiền. Xung quanh trồng cây dừa làm hàng rào, bãi cỏ xanh xanh mướt, có vòi phun nước phun ra tia nước nhỏ li ti, làm bãi cỏ lúc nào cũng mướt mát thích mắt, không giống nơi đám anh em họ có thể ở. Hùng Kiếm Phi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời thốt lên: đứa nào mà phát tài tới mức này rồi? Không thể nào, Thử Tiêu phủ quyết, lăn lộn đầu đường thời gian kinh nghiệm lắm rồi. Muốn phát tài trong hai mấy ngày, trừ cướp ngân hàng thì chỉ có buôn thuốc phiện. Diệp Nhi mà không làm thì chẳng có ai bản lĩnh đó. Ê ê, tôi cũng không có bản lĩnh đó, Diệp Thanh phản đối. Không phải lúc ở trường cậu từng lập kế hoạch cướp ngân hàng rồi à? Thử Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. Anh bị ngốc à? Cái đó mà cũng coi thật. Khóe mắt Thử Tiêu liếc nhìn một chỗ, Diệp Thanh nhìn theo tỉnh ngộ. Nếu làm chuyện kia thì có khả năng. Chuyện gì vậy? Hùng Kiếm Vi quay đầu nhìn thấy một bức tường gạch, bên trên dán chít chít những tờ quảng cáo bán pháo, bán xuân dược, thuốc mê, thu nợ, cái gì cũng có hết. Chỗ kia cũng có. Tế Mụi Tử rất thông minh, chạy một quãng rồi vẫy tay gọi bọn họ. Có thể sinh tồn trong cái thành phố phồn vinh chật chội này thì chỉ có thể kiếm con đường xiên xẻo. Bốn người đi theo quảng cáo, càng đi càng nhanh. Dán quảng cáo phải quét hồ, phải khom người dán, không nhanh được. Giấy quảng cáo vẫn ướt, tức là người đi chưa xa, đuổi chừng 2 km thì dừng lại. Không chỉ một mà những hai người là Đậu Hiểu Ba và Lý Nhị Đông. Hai tên này không biết làm thế nào mà gặp được nhau, đang chăm chỉ dán quảng cáo ở bất kỳ mặt phẳng ở chỗ dễ nhìn nào, hoàn toàn không biết có nhóm người đang nhìn mình chằm chằm. Bốn người hứng thú xem quảng cáo bánh đậu rán. Em gái học sinh giúp giao tiếp xã hội, liên hệ số điện thoại. Lý Nhị Đông thì rán. Người mẫu tiếp viên hàng không, thiếu phụ gợi cảm bôi tiếp, điện thoại. Thử Tiêu cười khanh khạch, còn xe ra một tờ nói lấy làm chứng cứ. Tế Mụi Tử không ngại loại chuyện này, chỉ gấu gấu chó xé toạc tờ quảng cáo chửi. Hai thằng khốn này còn không bằng Thử Tiêu. Diệp Thanh giở trò cũ, hít sâu một hơi, thình lình quát: hai thằng dán quảng cáo kia, đứng lại! Hai người kia đang chồng mông dán quảng cáo, tức thì bỏ của chạy lấy người, vừa chạy vừa nhìn người truy đuổi phía sau. Khi nhìn đó thủ phạm đang cười đắc ý thì kinh ngạc vô cùng. Tiếp đó họ reo quay ngược lại. Tiếp đó tất nhiên là màn hội ngộ cảm động, năm anh em luân phiên ôm chầm lấy nhau. Tế Mụi Tử đứng bên chấm nước mắt, bánh đậu kích động tột độ, rớm rớm nước mắt trụt lên má Thử Tiêu, Diệp Thanh mỗi người một cái. Lý Nhị Đông ôm gấu chó như đang đọ sức với nhau, muôn vàn lời nói tụ lại thành một câu: mọi người đến đúng lúc quá, công việc nhiều lắm, hai chúng tôi làm không xuể, anh em mình không sợ thiếu cái ăn nữa. Thế là vào buổi trưa ngày 22 của cuộc tập huấn, bất ngờ 5 người gặp nhau cùng một chỗ, niềm vui khôn tả. Có điều với Đỗ Lập Tài ở tòa nhà than đá thì không có tí vui mừng nào. Hai cấp dưới của hắn e bị người ta theo dõi rồi, nếu không thành phố lớn thế này đâu ra lắm trùng hợp như thế. Một đám sâu lại, một đám sông hải kết bọn với nhau, hắn lo chuyện vượt tầm kiểm soát. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiện Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.